Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, kinh sợ thối lui. Trần Kỳ một trưởng này tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí vượt qua Triệu Phất Y tốc độ phản ứng. Nếu là lại hôm qua trước đó, đối mặt mạnh mẽ như vậy một trường, Triệu Phất Y trừ chờ chết bên ngoài, lại không có những biện pháp khác. Chỉ là hôm nay ta đã không phải hôm qua ta. Triệu Phất Y bộ óc mặc dù không có kịp phản ứng, thân thể phản ứng lại tại đại não phía trên, ngây thơ phía dưới, hoành bàn tay một phong, một chiêu Bạch Viên Phi Nhu thủ bên trong đắc ý công phu đã xuất thủ, ngăn ở thân thể phía trước. Ba, song trưởng một kích, chính là một tiếng vang giòn. Triệu Phất Y chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, toàn thân run mấy run, đằng, đằng, đằng, mấy bước lui ra ngoài, mỗi một bước bước ra, đều trên mặt đất dẫm ra hai thước bao sâu hố sâu. Mấy bước bước ra về sau, lại trong phòng miễn cưỡng lôi ra một đầu lại thâm sâu vừa rộng chiến hào. Lạ thường chính là, nếu là ngày xưa, chịu như thế một kích, đạp mở như thế chiến hào, không nói trọng thương muốn chết, tối thiểu cũng là xương cốt đứt gãy, không đáng kể. Thế nhưng là hôm nay, hắn chỉ là ẩn ẩn làm đau mà thôi, thậm chí không có bị thương. Trần Kỳ thấy cảnh này, không khỏi hai hàng lông mày dựng thẳng, biến sắc, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng hắn truy kích tới. Lần này, hắn không có lựa chọn nói thẳng, mà là song trưởng nhoáng một cái, huyễn hóa ra trùng trùng trưởng ảnh, giống như núi hướng Triệu Phất Y áp xuống tới. Triệu Phất Y không khỏi mờ mịt, mặc dù đi qua một đêm dị biến, thấy rõ ràng cái này trùng trùng trưởng ảnh. Đáng tiếc tu vi cùng Trần Kỳ chênh lệch quá nhiều, cũng không biết một chiêu kia là thực, một chiêu kia là hư, căn bản không biết như thế nào chặn đường. Rơi vào đường cùng, đành phải song trưởng đẩy ngang, muốn dùng công thay thủ, đem một trưởng này chắn trở về. Trần Kỳ gặp hắn song trưởng đẩy ra, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cũng không thấy hắn na di thân hình, cũng không biết như thế nào, liền đến Triệu Phất Y sau lưng, một trưởng chính đập vào Triệu Phất Y hậu tâm bên trên. Triệu Phất Y chịu một trưởng này, thân hình tựa như một cái đạn pháo đồng dạng, đột nhiên bay về phía trước ra, chính nện ở tường gạch xanh trên vách, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ném ra một cái cao hơn nửa người lỗ lớn, tóe lên trăm ngàn khối gạch vỡ thạch, cả người bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, Triệu Phất Y bay đến trong viện về sau, thân hình tiếp tục hướng phía trước lao đi, đánh vào trong viện một ngụm vạc lớn bên trên, lại đụng gãy một gốc cây đào, rơi vào đối diện tường viện bên trên, lúc này mới quẳng xuống đất. Nguyên lai là một cái đồ có man lực phế vật, còn dọa ta kêu to một tiếng. Trần Kỳ dạo bước từ trong nhà đi tới, khắp khuôn mặt sắc vẻ khinh thường. Hô, hô, Triệu Phất Y nỗ lực đứng lên, trên thân tràn đầy bùn đất, mảnh đá, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn mặc dù đi qua dị biến, thể chất mạnh không tưởng nổi, cùng Trần Kỳ so sánh, đã không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng là tu vi lại chênh lệch rất nhiều. Vô luận là chiêu thức, phản ứng, vẫn là công pháp, đều có ngày nhưỡng có khác, căn bản không cách nào chống lại. Chúng ta mau chạy đi, ngươi thắng không được hắn. Chẳng biết lúc nào, Thu Tố Bạch đã đi tới bên cạnh hắn, hai tay đem hắn đỡ lấy, một bộ hàm tình mạch mạch bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Triệu Phất Y nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng âm thầm cắn răng, nếu không phải có nàng ở đây, Trần Kỳ cũng sẽ không chạy tới, càng sẽ không hướng hắn động thủ. Chỉ là lời này bây giờ nói ra đến cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hấp thụ Thu Tố Bạch hai đầu tính mệnh nguyên nhân, hắn sớm đã nhiễm phải Thu Tố Bạch khí tức. Lúc này giải thích, Trần Kỳ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trốn, trốn được, a, Trần Kỳ cười lạnh, lần nữa hướng Triệu Phất Y công tới. Không thể tiếp tục như vậy. Triệu Phất Y thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi chịu Trần Kỳ một trường, quả thực đau thấu tim gan. Mặt ngoài mặc dù không có thụ thương, thực chất bên trong cũng đã có chút vận chuyển mất linh. Lại tiếp tục, trúng vào 2-3 cái, nói không chừng liền phải đem một cái mạng nằm tại chỗ này. Ba, đối với Triệu Phất Y nghĩ như thế nào? Trần Kỳ không thèm để ý chút nào. Ngay tại Triệu Phất Y suy tư công phu, Trần Kỳ đã bay tới bên cạnh hắn, liên tục 2 lần xuất thủ, phân biệt đánh trúng Triệu Phất Y vai trái cùng bên phải bụng. Cái này 2 lần vừa nặng vừa tàn nhẫn, dù là Triệu Phất Y thể chất phi phàm, cũng có chút chống đỡ không nổi. Ghép, Triệu Phất Y quyết tâm trong lòng. Ngay tại Trần Kỳ lần thứ 3 xuất thủ thời khắc, tay phải vươn vào trong ngực, từ đó móc ra thuần dương trừ tà phù đến, độ nhập một đạo chân khí, cấp tốc đem tấm phù triện kia kích hoạt. Bạch, chỉ một thoáng, từ cái này đạo thuần dương phù bên trong, hiện ra óng ánh bạch quang, từng đạo nóng rực khí tức, từ đó không ngừng tuôn ra, tạo thành một thanh thuần dương pháp lực ngưng tụ thành trường kiếm. Dính trên tay Triệu Phất Y, lấy, Triệu Phất Y khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đưa ra, trực tiếp đâm vào Trần Kỳ trước ngực. Trần Kỳ đang muốn xuất thủ, hoàn toàn không nghĩ tới, trước ngực đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm, chờ hắn nhìn thấy trường kiếm, muốn né tránh thời điểm, đã tới không kịp, suy, trường kiếm đâm trúng ngực. Thuần dương pháp lực lập tức như là nước chảy, hướng Trần Kỳ thể nội quán chú đi vào. Cỗ này thuần dương pháp lực cực kỳ bá đạo, cùng hắn thể lực vốn có lực đạo thủy hỏa bất dung, tại thể nội chinh chiến không ngớt, lập tức đem hắn thể nội kinh mạch kích tổn thương. Quả nhiên hữu dụng, Triệu Phất Y trong lòng không khỏi đại hỉ. Liên tiếp lại hướng thuần dương trừ tà phù bên trong độ nhập 2 đạo nội khí. Chịu này một kích, thuần dương trên thân kiếm pháp lực càng tăng lên. Nguyên bản óng ánh thân kiếm càng thêm lóa mắt. Không ngừng hướng Trần Kỳ thể nội quán chú pháp lực. Ngày đó, toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương đem thuần dương trừ tà phù giao cho hắn thời điểm. Liền nói rất rõ ràng. Đạo phù này triện bên trong ẩn chứa thuần dương pháp lực, nhiều nhất có thể dùng 3 lần. Bây giờ hắn liên tiếp 3 lần hướng trong đó độ đi vào khí, đã đem thuần dương phù bên trong pháp lực tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ rót vào Trần Kỳ thể nội. Thật can đảm, Trần Kỳ chịu này một kích, nhìn cũng không tốt đẹp gì, nhưng nhìn lại càng thêm hung hãn. Trong đôi mắt toát ra huyết sắc quang mang, đối cứng lấy thuần dương pháp lực, hướng về phía trước vung ra một trường, hướng Triệu Phất Y ngược đánh tới. Triệu Phất Y rơi vào đường cùng, một tay cầm định thuần dương kiếm, một tay hướng về phía trước nghênh kích, ngăn trở Trần Kỳ thế công. Bành, một tiếng vang trầm về sau, Triệu Phất Y cảm thấy Trần Kỳ một trường này lực đạo so trước đó lớn không chỉ gấp đôi, cơ hồ đem hắn chấn tắt thở đi. Nguyên lai trước đó mấy bàn tay, Trần Kỳ lại chưa xuất toàn lực, một trưởng này mới dùng ra công phu thật. Siêu, ngay tại hai người đối trưởng thời khắc, nguyên bản im lặng bảo vệ ở một bên Thu Tố Bạch bỗng nhiên động. Một đạo màu xanh nhạt hàn mang, đột nhiên từ trong tay nàng bay ra, thẳng hướng Trần Kỳ sau đầu cắm tới, tốc độ thậm chí so Triệu Phất Y, Trần Kỳ trước đó động thủ tốc độ nhanh hơn ra mấy phần. Hàn mang khắp nơi, máu tươi vẩy ra, một đạo đỏ thắm máu tươi từ đó bắn tung tóe đi ra, vẩy vào trong viện. Đáng tiếc là một kích này mặc dù hung ác, nhưng lại bởi vì Thu Tố Bạch thể lực không đủ nguyên nhân chưa thể hoàn toàn đâm trúng, chỉ là vạch phá ra cùng cạn tầng cơ bắp mà thôi. Trần Kỳ chịu này một kích, không tiếp tục cùng Triệu Phất Y dây dưa tiếp. Cũng không có hướng Thu Tố Bạch phản kích, phi thân nhảy lên, trực tiếp hướng chỗ cao tung đi, một mực lướt đến cách mặt đất xa 7-8 trượng, đón lấy, liền gặp phía sau hắn đột nhiên mọc ra một đôi rộng chừng 1 trượng cánh. Dùng sức một cái, thân hình bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi, cứ thế biến mất tại hai người trong tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?